trở lại cổ đại làm tượng thần. Tác giả: Vương Bất Quá Bá. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 279, chương 280, bắt sống Nghiêm Nhan. Tuy nhiên thắng một trận, lại không năng lượng bắt giết Nghiêm Nhan. Cái này khiến Trương Phi có chút bất đắc dĩ. Tuy nhiên loại sự tình này tại ban đêm phục kích rất bình thường. Đừng nói tại trong loạn quân tìm địch nhân chủ tướng, đánh tới về sau địch quân cũng không tốt tìm. Tuy nhiên trải qua trận này, Trương Phi vô luận như thế nào dẫn dụ, Nghiêm Nhan cũng là đóng cửa tử thủ. Để cho Trương Phi có loại chó gặm con nhím không có chỗ xuống tay cảm giác. Nếu là cường công, Kinh Châu quân binh phong mặc dù thịnh, nhưng coi như công phá Giang Châu, lần này đi thành, đều còn có mấy chục tòa cửa khẩu muốn qua. Nếu ở chỗ này liền hao tổn quá nhiều binh mã, lại hướng tiến vào đánh coi như khó. Đang tại Trương Phi phát sầu làm sao lại lừa gạt lão già kia một lần. Hình Đạo Vinh từ ngoài cửa tiến đến, đối Trương Phi chắp tay thi lễ nói: Tướng quân, Ấu Thường tiên sinh bên ngoài cầu kiến. Hắn muốn tới thì tới, không cần cầu kiến. Trương Phi sờ lên cằm cương châm sợi dâu, không hiểu nhìn xem Hình Đạo Vinh nói. Cái này, Hình Đạo Vinh có chút khó khăn nói: Ấu Thường tiên sinh nói là đến đây hướng về tướng quân thỉnh tội. Để cho hắn vào đi. Trương Phi nghe vậy nhíu nhíu mày. Cái này Mã Tắc nhận lầm thái độ cũng không tệ, lập tức khua tay nói: Ấy, Hình Đạo Vinh rời đi không lâu sau, liền gặp Mã Tắc khom người tiến đến. Tắc không biết tướng quân dụng tâm, đập vào tướng quân, mời tướng quân thứ tội. Mã Tắc tiến đến cũng không nhiều lời, chỉ là trịnh trọng hướng về Trương Phi thi lễ, trầm giọng nói: Ấu Thường không cần như thế. Nếu không có ngươi phân binh mà ra, Nghiêm Nhan lão thất phu kia cũng sẽ không dễ dàng như thế trúng kế. Trương Phi sờ lấy chính mình ria mép, lặng lẽ cười nói. Mã Tắc im lặng, hắn thừa nhận chính mình là thật có một ít xem Trương Phi. Loại này tung hoành thiên hạ mấy chục năm nhân vật, sao có thể năng lượng như thế vô trí. Chỉ là loại chuyện này nói thẳng ra tới liền tốt, làm gì ngay cả mình đều lừa gạt. Trương Phi lần này dụng kế, chẳng những lừa gạt Nghiêm Nhan, ngay cả mình đều lừa gạt. Gặp Mã Tắc không nói, Trương Phi cũng lười giải thích, dùng liêu nghị lời nói tới nói: Tiểu tử này thích ăn đòn, lần thứ nhất theo quân xuất chinh, liền dám giống như chủ tướng đính nghiêu. Nếu không có xem ở Gia Cát Lượng mặt mũi, Liêu Nghị cũng đã nói Mã Tắc là một nhân tài. Lấy Trương Phi tính khí, làm sao nuông chiều. Vài câu lời khách sáo về sau, Trương Phi liền không ở trong chuyện này nhiều lời, ngược lại hỏi Mã Tắc đề nghị. Mặc dù thắng một trận, nhưng bây giờ này Nghiêm Nhan lão thất phu không dám ra thành. Ấu Thường nhưng có phá địch kế sách. Mã Tắc gật gật đầu. Trên thực tế hắn xác thực sớm có đối sách, vốn là chờ lấy Trương Phi ăn thua thiệt lại nói, dựng nên một chút chính mình uy vọng. Bây giờ Trương Phi không chịu thiệt, chính mình cũng không cần thiết lại che giấu, lập tức cầm chính mình kế sách cùng Trương Phi nói một lần. Nếu Nghiêm Nhan không chịu xuất binh, một là bị Trương Phi vũng hố một cái, càng thêm cảnh giác, thứ hai à, cũng là cũng không đủ nắm chắc. Nếu có thể gọi Nghiêm Nhan sinh ra đầy đủ nắm chắc thắng qua Trương Phi, Nghiêm Nhan khẳng định nhẫn nại không được. Trương Phi nghe được Mã Tắc kế sách, mừng lớn nói: Ấu Thường kế sách rất được ta tâm, liền theo Ấu Thường kế sách mà đi. Hình Đạo Vinh, có mặt tướng. Hình Đạo Vinh tiến lên đáp ứng một tiếng. Trương Phi ở chỗ này định ra kế sách về sau, liền không còn tiến đến khiêu chiến, mà chính là mỗi ngày phái người nhìn xung quanh trong núi đốn củi chém thảo, tìm kiếm đường đi. Nghiêm Nhan bị Trương Phi thiết kế bại một trận, suýt nữa bị bắt, là lấy cẩn thận rất nhiều, càng không muốn ra khỏi thành, chỉ là mỗi ngày gấp rút tu sửa thành tường, chuẩn bị tử thủ Giang Châu. mười mấy ngày không thấy Trương Phi động tĩnh, Nghiêm Nhan trong lòng sinh nghi, sai người ra khỏi thành tìm hiểu, lại phát hiện Trương Phi phái người tại núi rừng bốn phía ở giữa mỗi ngày đốn củi chém thảo. Không biết đang làm cái gì, tuy nhiên lo lắng lại là Trương Phi quỷ kế. Không quá nghiêm khắc, Nhan vẫn là phái ra hơn 10 người tinh nhuệ mật thám yên lặng lẫn vào Trương Phi củi binh bên trong tìm hiểu tin tức. Lần này, tin tức nhưng không có dễ dàng như vậy đạt được. Cùng ngày liền bị Trương Phi bắt được mấy cái lẻn vào tiến đến mật thám. Trước mặt mọi người chém đầu gian chúng. Hơn mật thám không còn dám trực tiếp hỏi. Mấy ngày nữa, vừa rồi dần dần nhô ra tin tức. Trong đêm lẻn về thành bẩm báo Nghiêm Nhan. Liền coi như định cái này thất phu nhẫn nại không được. Nghiêm Nhan nghe được tầm bảo, không khỏi đại hỉ, đưa tới này mật thám nói, ngươi đã để lọt hành tung, không thể lại vào Trương Phi trong doanh, ngày mai có thể đi liên lạc quân ta mật thám, ta nhớ được thành Tây có đầu tiểu đạo có thể tha sang sông Tiểu Bang. Ngươi để cho tặc quân bên trong mật thám cầm con đường này báo biết cho thất phu kia. Ấy, này binh sĩ nghe vậy đáp ứng một tiếng, quay người liền đi. Có tướng lĩnh dò hỏi, tướng quân, cách làm như vậy, chẳng lẽ không phải trợ tấm kia bay? Trương Phi muốn trộm tiểu lộ đi qua, lương thảo đồ quân nhu tất nhiên ở hậu phương, quân ta ngăn đường lui, hắn chính là đi qua lại có thể thế nào? Nghiêm Nhan nghe vậy cười lạnh nói, trung tướng nghe vậy, rất là khâm phục, nhao nhao tán thưởng, ngày kế tiếp. Quả nhiên có người báo biết Trương Phi nói tìm được tiểu đạo có thể tha sang sông Tiểu Bang. Trương Phi nhìn về phía Mã Tắc, đã thấy Mã Tắc bất động thanh sắc gật gật đầu. Trương Phi nghe vậy lộ ra đại hỉ hình dạng, việc này không nên chậm trễ. Tối nay hai canh nấu cơm, thừa dịp ba canh nhổ trại lên trại, người ngậm tâm lập tức đi linh, lặng yên mà đi, ta từ phía trước mở đường. Các ngươi theo thứ tự mà đi, mệnh lệnh được đưa ra, rất nhanh liền truyền khắp toàn quân. Lúc chạng vạng tối, có người thừa dịp trời tối xuống, lẻn về Giang Châu Thành, cầm Trương Phi mệnh lệnh báo biết Nghiêm Nhan. Nghiêm Nhan nghe hỏi đại hỉ, sai người lập tức nấu cơm, canh hai thời gian, liền đã xuất thành lẻn vào này tiểu lộ, tứ tán ẩn náu tại trong rừng. Chỉ chờ Trương Phi đến đây, nửa đêm canh ba về sau, Trương Phi đại quân quả nhiên theo tiểu lộ mà đến, đi đầu một tướng, đang gặp Trương Phi mặc giáp trụ mà đi, Nghiêm Nhan cũng không xuất kích, buông tha Trương Phi tiền quân nhân mã. Không bao lâu, liền gặp hậu quân áp giải lương thảo đồ quân nhu mà đến. Nghiêm Nhan thấy thế, lập tức sai người trống kêu, bốn phía phục binh ra hết. Giờ bó đuốc đánh tới, này chăm sóc lương thảo đồ quân nhu tướng sĩ gặp trầm thấp bất quá, như ông vỡ tổ tán đi. Tiền quân nghe được hậu phương trống vang, quay người đánh tới, Nghiêm Nhan một mặt sai người đốt này truy trọng lương thảo, chính mình tự mình lãnh binh nghênh tiếp Trương Phi. Cái này ngõ hẹp gặp nhau, Nghiêm Nhan càng là trực tiếp đối đầu Trương Phi. Song phương tại trong loạn quân kịch đấu hơn 30 hợp. Nghiêm Nhan vững vàng chiếm thượng phong, nhưng trong lòng phát giác không đúng. Trương Phi dũng cảm quan thiên hạ. Nghiêm Nhan tuy nhiên tự tin võ nghệ không yếu, nhưng dù sao tuổi già sức yếu, chính là không kém gì Trương Phi, cũng khó chiếm được thượng phong. Cảm thấy sinh nghi, đại đao trong tay bất thình lình cuốn một cái. Nhất đao đập bay Trương Phi trên đầu anh nón trụ, dưới ánh trăng, nhưng thấy đối phương thân thể hùng say, lại không phải trong truyền thuyết đầu báo vòng mát. Nghiêm Nhan ngày đó bị Trương Phi chỗ bại, trong loạn quân, nhưng là gặp qua Trương Phi hình dạng, người này quả quyết không phải Trương Phi, lão thất phu, bên trong tướng quân nhà ta kế sách vậy. Tấm kia bay nhếch miệng cười một tiếng. Trong tay trường mâu đối Nghiêm Nhan một mâu đâm vào. Nghiêm Nhan nghe vậy trong lòng run lên, nhất đao đẩy ra đối phương trường mâu, đang muốn lui binh, hậu phương bất thình lình vang lên một tiếng chiêng vang. Một đạo nhân mã đã giết tới, Nghiêm Nhan vội vàng liên tiếp mấy đao, cầm đối phương giết đến chật vật chạy trốn, cũng không lo được truy sát địch tướng, vội vàng dục ngựa quay sang nhìn, nhưng gặp hậu phương trận cước đã xáo trộn, một thành viên đại tướng tại trong loạn quân đi lại chạy giết. Chập chờn bất định trong ngọn lửa, nhưng thấy người tới đầu báo vòng mắt, cầm trong tay trượng bát xà mâu, kia xà mâu quấy ở giữa, quái phong gào thét, những nơi đi qua, thuộc quân ngăn cản không được, sát bên liền chết, đụng liền vong, dũng cảm không thể cản, so trước mắt tên này tướng lĩnh dũng mãnh không biết bao nhiêu. Nghiêm Nhan trong lòng biết trúng kế, gặp Trương Phi uy thế, không dám ứng chiến, vội vàng dẫn đầu tàn quân trốn vào trong rừng. Hắn tại cái này Giang Châu trấn thủ nhiều năm, đối với địa hình chung quanh như lòng bàn tay, tiến vào rừng cây rất nhanh liền vứt bỏ truy binh, một đường xuất quân hướng về Giang Châu bỏ chạy. Trong lòng âm thầm thề, lần này hồi thành, vô luận tấm kia bay lại có vì sao động tĩnh, cũng tuyệt không ra lại thành. Mắt thấy liền đến Giang Châu, đã thấy Giang Châu trong thành lửa cháy, tiếng chém giết xa xa xưa liền có thể nghe được. Trong lòng hoảng hốt, nhất định là địch quân thừa dịp chính mình phục kích Trương Phi thời khắc, thừa dịp hư đoạt thành, vội vàng xua quân cấp tiến, muốn thừa dịp địch quân chưa chiếm cứ thành trì thời khắc, cầm địch quân giết lùi. Hưu tương đương, trong màn đêm, liệt phong thanh âm đột ngột vang lên, Nghiêm Nhan trong lòng cả kinh, vội vàng lách mình tránh né, nhưng trong tưởng tượng bó mũi tên cũng không tới, đang nghi hoặc ở giữa, lại nghe dưới hông chiến mã bất thình lình phát ra một tiếng rên rỉ, thân thể hướng về một bên cắm xuống. Nghiêm Nhan vội vàng tung người xuống ngựa, cúi đầu nhìn lại, đã thấy chính mình ái mã đã bị một cái mũi tên xuyên qua. Trong lòng thầm run, người tới hiển nhiên cũng không phải là thất thủ, mà chính là bắt đầu liền đối với chiến mã xạ tiễn. Giết tương đương, nội thành tiếng la giết bất thình lình ngừng. Một đạo nhân mã từ trong thành giết ra, hướng về bên này trùng sát mà đến. Nghiêm Nhan vội vàng xách đao chuẩn bị tác chiến, nhưng sau lưng tàn quân sĩ khí sớm đã sụp đổ, bây giờ lại gặp Giang Châu thất thủ, đâu còn nguyện ý tái chiến, như ông vỡ tổ tán đi, chỉ để lại mấy người lưu tại chỗ. Một thành viên chiến tướng xông lên trước mà đến, trong bóng tối, Nghiêm Nhan cũng thấy không rõ đối phương thế công, chỉ là dựa vào cảm giác cùng kinh nghiệm. Cầm trong tay đại đao dựng lên, đưa ngang trước người, đốt tương đương, một tiếng vang giòn. Nghiêm Nhan chỉ cảm thấy hai tay run lên, đại đao trong tay tuột tay mà không phải. Một đêm này Nghiêm Nhan liên tục tác chiến, vốn là có chút hao tổn, lại thêm đầu tiên là bị Trương Phi chỗ bại. Bây giờ trốn về đến đã thấy Giang Châu đã mất, lại không chiến mã, đối phương mượn mã lực mà đến. Nghiêm Nhan nhưng là đi bộ cùng đối phương hợp lực khí, tự nhiên không đấu lại. Ngụy Việt ghìm lại chiến mã, quay đầu nhìn về phía Nghiêm Nhan, trong bóng tối vẫy vẫy hơi tê tê cánh tay, phất tay ngừng hậu phương tướng sĩ, nhìn về phía Nghiêm Nhan khen: "Lão tướng quân tốt khí lực, cái này niên kỷ, chính mình mượn mã lực đều không năng lượng hoàn toàn cầm đánh bại." Đối với cái này lão tướng cũng nhiều một chút khâm phục. Đồ hèn hạ, chỉ có thể làm như thế bỉ ổi thủ đoạn. Nghiêm Nhan song quyền nắm chặt, gắt gao trừng mắt Ngụy Việt. Ngụy Việt lắc lắc đầu nói: "Binh bất yếm trá, lão tướng quân hành quân nhiều năm, ngay cả như vậy đạo lý cũng đều không hiểu a. Nhất chỉ hậu phương thành trì." Ngụy Việt cất cao giọng nói: "Giang Châu đã phá, lão tướng quân còn không mau hàng. Thục Trung chỉ có chặt đầu tướng quân, chưa từng đầu hàng tướng quân." Nghiêm Nhan hừ lạnh một tiếng, ngạo nghễ nói. Ngụy Việt gật gật đầu, cũng không nhiều tốn nước bọt. vung tay lên, tự có tướng sĩ xông lên phía trước, cầm Nghiêm Nhan nhấn ngã xuống đất, chói gô đứng lên. Nghiêm Nhan tuy nhiên không cam lòng liền chói, làm sao binh khí đã mất, song quyền nan địch bốn tay, bốn năm cái đại hán nhào tới đè ở trên người, mặc kệ hắn lại lớn bản sự, trong lúc nhất thời cũng có lực không chỗ làm, bị chói cái rắn chắc. Ngụy Việt nhìn một chút còn đang thiêu đốt thành trì, tiếng chém giết cũng đã yếu xuống dưới, hắn biết cuộc chiến này đã kết thúc. Lập tức sai người vào thành, hiệp trợ Mã Tắc Thanh trước trong thành ngoan cố chống lại thục quân, đồng thời cứu hỏa, an dân, chờ đợi Trương Phi xuất quân trở về Giang Châu thì Giang Châu đã hoàn toàn bình định hạ xuống. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.